Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, nghiền ép cục. Giữa lúc siêu cấp Phao Phao muốn nói cái gì thời điểm, cái ót của nó tử bỗng nhiên hơi động, nhìn về phía một cái hướng khác. Ồ, có người đến gần rồi. Hẳn là các ngươi Konoha Ninja. Sau đó nó lại có chút tức giận nói. Trên người hắn dĩ nhiên có một luồng cóc vị. Thật đáng ghét cảm giác. Shimura yêu thoáng cười cợt. Theo siêu cấp Phao Phao đẳng cấp tăng lên sau khi cảm nhận của nó năng lực tăng lên không ít. Thậm chí so với nắm giữ tiểu địa đồ, Shimura yêu có thể nhận ra được phạm vi còn xa hơn. Xem ra là Jiraiya. Chỉ là kỳ quái. Hắn tại sao lại tới nơi này? Jiraiya. Mitarashi Tử Tiêu sững sờ nhìn một chút Shimura yêu trong tay siêu cấp Phao Phao. Hắn không nghĩ tới cái này nhìn như vật biểu tượng tiểu tử vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Jiraiya đại khái có còn xa lắm không? Shimura yêu quay về siêu cấp Phao Phao dò hỏi. Jiraiya nếu không có ra hiện tại chính mình trong địa đồ, cái kia tất nhiên vẫn có một khoảng cách. Đại khái 3000 mét nhiều một chút, siêu cấp Phao Phao nói rằng. Mặt khác khoảng cách hắn không xa còn có mấy nhẫn giả. Bọn họ đối với cái kia góc người có ác ý. Nghe được siêu cấp Phao Phao, Mitarashi Tử Tiêu cùng Shimura yêu dồn dập liếc mắt nhìn nhau. Shimura yêu nói rằng. Xem ra chúng ta hiện tại không cách nào nghỉ ngơi. Mitarashi Tử Tiêu gật gật đầu. Tuy rằng nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Shimura yêu đi tới vũ trì quốc tiền tuyến. Thế nhưng nếu Jiraiya xảy ra chuyện gì, như vậy bọn họ lẽ ra nên qua đi hỗ trợ. Đương nhiên tiền đề là ở không ảnh hưởng chính bọn hắn nhiệm vụ tình huống. Hai người thoáng thu thập một hồi, liền hướng về Jiraiya phương hướng chạy băng băng mà đi. Rất nhanh Jiraiya cũng tiến vào hắn trong địa đồ, vũ trì quốc thượng nhẫn à. Shimura yêu trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười, vũ trì quốc thượng nhẫn. Mitarashi Tử Tiêu trên mặt lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Nếu là đối thủ rất nhiều, chuyện ngày hôm nay sẽ rất phiền phức. Người yên tâm đi, lần này cứu viện không lớn bao nhiêu nguy hiểm. Shimura yêu thản nhiên nói. Đối diện những kia vũ nhẫn bắt nạt một cái Jiraiya vẫn còn hiện ra không đủ. Hơn nữa hai người bọn họ này còn có chơi. Nghe được Shimura yêu, Mitarashi Tử Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Nếu là ở Shimura yêu an toàn cùng Jiraiya an toàn trong lúc đó khá là. Hắn tuyệt đối là lựa chọn bảo vệ Shimura yêu an toàn. Dù sao trên người hắn nhưng là có cơ mật. Cái kia tin tức nhất định phải truyền tới Danzo đại nhân trong tay. Đáng ghét. Những này vũ nhẫn. Làm sao như thế đáng ghét. Jiraiya không ngừng tránh né vũ nhẫn công kích. Đồng thời phân tích là muốn cùng bọn họ đối cứng vẫn là thoát khỏi đối phương thoát đi. Vèo vèo vèo. Bỗng nhiên, từ một bên bay vụt ra mấy viên phi châm. Jiraiya thấy thế sững sờ. Tốt cao siêu ám khí thủ pháp. Nếu là châm đối với lời của mình, hắn chỉ sợ cũng muốn xui xẻo rồi. Có điều cái này cũng là đối phương không có đối với mình có sát ý tình huống. Hắn đối với sát ý vẫn là rất mẫn cảm. Mấy tên trước đuổi theo Jiraiya vũ nhẫn bởi vì trong khoảng thời gian ngắn không chú ý, lại bị này phi châm ám khí đâm trúng cái cổ, mất đi sinh mệnh. U, Jiraiya, đã lâu không gặp, ngươi xem ra rất chật vật a. Là không phải xem sách XXX xem thận hư a. Một thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Jiraiya khó có thể tin nhìn người đến, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Jiraiya xoắn suýt nhìn Shimura yêu. Hắn làm sao có khả năng không quen biết hàng này? Chỉ là cái tên này không phải Konoha quý trọng bảo vệ động vật sao? Làm sao cũng chạy đến nơi đây đến rồi? Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta nhất định phải lại đây a. Shimura yêu thản nhiên nói. Nếu như Sunet bị người thừa lúc vắng mà vào, như vậy chịu thiệt còn không phải hắn, là ngươi. Konoha thiên tài Shimura yêu. Đầu lĩnh vũ nhẫn một chút liền nhận ra Shimura yêu. Bây giờ Shimura yêu nhưng là lên các đại nhẫn thôn danh sách đen. Nếu là có cơ hội giết hắn liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Thế nhưng cơ hội này tựa hồ có như vậy một chút không được. Jiraiya thêm vào Shimura yêu hơn nữa một tên không biết tên ninja. Bằng mượn bọn họ này đội hình muốn đối phó thật sự rất khó khăn. Shimura yêu sờ sờ mũi. Xem ra tiểu gia đây là nổi danh. Sau đó hắn rồi hướng Jiraiya nói rằng. Chúng ta nhanh lên một chút giải quyết bọn họ. Nếu bị vũ nhẫn biết ta đến rồi. Có thể sẽ có phiền phức. Shimura yêu am hiểu chính là cái gì? Long quyền vũ kích. Một khi triển khai long quyền vũ kích hắn có khống chế mưa năng lực. Mà vũ tri quốc chỉnh cái quốc gia hầu như cả năm mưa to không ngừng. Shimura yêu ở nơi này hầu như là vũ khí nguyên tử bình thường tồn tại. Mặc dù không cách nào tạo thành bao lớn thương vong. Thế nhưng có thể kẻ đáng ghét à. Được. Jiraiya trịnh trọng gật gật đầu. Nguyên bản hắn là đến điều tra Senju Nawaki sự kiện. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có như thế vũ nhẫn ở một bên bảo vệ. Nếu là không có Shimura yêu đến của bọn họ, hắn muốn ứng phó vẫn là rất khó khăn. Thế nhưng có Shimura yêu cùng Mitarashi tử tiêu trợ giúp, nên là đối phương xui xẻo rồi. Jiraiya vẫn chưa nói hết. Bản thân của hắn đã trước tiên xông lên trên. Shimura yêu thấy thế vẻ mặt lẫm liệt. Chiến trường xác thực là rèn luyện người chỗ tốt nhất. Jiraiya khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn. Đã có chuẩn ảnh giả thực lực. Mặc dù so với lúc trước Mã Bỉ còn muốn chênh lệch như vậy một chút. Thế nhưng tuyệt đối là một cao thủ. Jiraiya như vậy. Nói vậy Sunet cùng Orochimaru cũng sẽ không lạc hậu cho hắn. Shimura yêu cũng không chút khách khí lấy ra một thanh trường kiếm hướng về vũ nhẫn nỗ lực mà đi. Ở Konoha khoảng thời gian này kinh nghiệm của hắn chỉ tăng trưởng xa còn lâu mới có được ở tiền. Tiến đến nhanh chóng như vậy. Tuy rằng thường thường có thể mang theo ám bộ càn quét các nhẫn trong thôn điệp cứ điểm. Thế nhưng này kinh nghiệm nơi nào có trên chiến trường tới cũng nhanh. Hắn nhưng là phải chinh phục nữ thần nam nhân. Mau bỏ đi. Đem nơi này tin tức nói cho Hanzo đại nhân. Đi đầu vũ nhẫn nhìn thấy như tình huống như vậy cũng không có ở lâu ý tứ. Không chút do dự lựa chọn lui lại. Bọn họ trước có thể lựa chọn ở Hòa Quốc bên trong truy sát Jiraiya. Đó là bởi vì gần nhất Konoha bị ba cái quốc gia liên hợp lại áp chế không muốn không muốn. Konoha rất khó phái ra đội ngũ đến trợ giúp. Hơn nữa nếu như có thể giết Jiraiya. Như vậy trả giá một điểm tổn thất vẫn là đáng giá có điều hiện tại Shimura yêu bọn họ đến rồi. Tình thế xoay ngược lại. Đối diện thực lực đã vượt trên bọn họ. Không nói Shimura yêu, chính là bên cạnh hắn cái kia vô danh ninja. Tuổi còn trẻ cũng tương tự là một cao thủ. Hiện tại muốn đi có thể không kịp. Vừa nãy đuổi theo bổn đại gia chạy là không phải rất thoải mái. Jiraiya trước tiên ngăn cản đi đầu tên kia vũ nhẫn. Đây là một cái không sai cao thủ. Có thể thấy vũ tri quốc bên kia vì giết chết Jiraiya chuẩn bị không ít. Như vậy đón lấy liền xem chúng ta. Shimura yêu khẽ cười một tiếng. Đối với loại này thu gặt cục, hắn là lại yêu thích có điều. Có kinh nghiệm a, vung vẩy trường kiếm trong tay. Rất nét mực trực tiếp sử dụng. Hoành tảo thiên quân hướng về những kia vũ nhẫn nghiền ép mà đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.